Chương 1301, U Minh Gia. 1301 Huyền Vương tại khi vừa xuất thủ, liền vận dụng toàn lực. Vô vọng thiên lệnh ấn, thế nhưng là một kiện vô thượng dị bảo, vừa xa vương giai phạm vi này, có thể khống chế vô vọng thiên lực lượng. Bất quá cái này lệnh ấn tại Tử Lăng rời đi vô vọng thiên sau đó, liền cùng một chỗ mang đi, vô vọng thiên tu sĩ mặc dù biết có lệnh ấn tồn tại, nhưng lại vẫn luôn chưa từng gặp qua. Khanh Ngữ sở dĩ có thể trở thành vô vọng thiên tôn chủ, chính là nàng người mang lệnh ấn mà tới. Tử Lăng rời đi vô vọng thiên thời điểm, từng lưu lại ý chỉ, ai người mang lệnh ấn mà đến, người đó là vô vọng thiên tôn chủ. Đương nhiên, Tử Lăng rời đi thời gian quá xa xưa rồi, xa xưa đến nhường về sau người cũng đã quên nàng tôn này thánh chủ tồn tại. Hiện tại Huyền Vương bức vua thoái vị, liền thật sự có mấy phần tạo phản ý vị. Âm âm Huyền Vương trên thân trọt buộc phát ra 9 đạo rộng lớn đạo tắc, trong nháy mắt dung chuyển toàn bộ vô vọng thiên này hư không. Kinh khủng hồng ngông nguyên khí từ 4 phương 8 hướng tụ đến ngưng tại cái này 9 đạo đạo tắc phía trên, hình thành một con phảng phất là thế giới bình thường đại thủ, hung hăng hướng phía Khanh Ngữ vồ xuống. Không chỉ là Khanh Ngữ cùng trước mặt nàng lệnh ấn, liền liền Khanh Ngữ sau lưng Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly cũng bị đại thủ này bao phủ ở bên trong. Huyền Vương không biết Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly là ai, hắn QNZ chưa bao giờ thấy qua cái này hai người. Hiện ta YBNHN đột nhiên xuất hiện tại Khanh Ngữ bên người, tại Huyền Vương trong mắt đây chính là tội đáng chết vạn lần. Các loại Huyền Vương cờ mở tới lệnh ấn sau đó, hắn không chỉ có muốn đem Khanh Ngữ đến nguyên giới, còn muốn đem phản kháng Âm Dương Vương của hắn, Kỳ Hồn Vương cùng Hâm Vương hết thể trấn áp, đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi. Hư nhìn thấy Huyền Vương vờ y ma đem Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly QNZ tác động đến ở bên trong, Khanh Ngữ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đông Dương. Nàng một bước tiến lên, trên dưới quanh người trong nháy mắt ngưng ra một luồng uy thế kinh khủng, 9 đạo tử kim sắc đạo tắc trong nháy mắt từ trên người nàng phóng xuất ra, như là 9 đạo thông thiên chi trụ, hướng phía Huyền Vương đạo tắc biến thành bàn tay lớn kia hung hăng đụng tới. Cái này sao có thể 9 đại đạo tắc thiên vương vờ y ma cũng là cựu giai vương trong nháy mắt, toàn bộ vô vọng thiên đều hành động. Thiên vương, vô vọng thiên tôn chủ. Vợ y ma cũng là cựu giai vương, nàng mới thành vương bao lâu, vừa mới thành vương chính là bát giai vương, cái này đã hoành động toàn bộ vô vọng thiên cùng tiên vực rồi. Hiện tại thiên vương vợ y ma lại trở thành cựu giai vương, đương nhiên Khanh Ngữ thành vương thời điểm sự tình hết thể đều tại trong cơ thể của nàng phát sinh, ngoại nhân cũng không biết chính nàng nát một đạo đạo tác để cho mình từ cựu giai vương thối lui đến bát giai vương. Giờ khắc này Âm Dương Vương, Kỳ Hồn Vương, Hâm Vương ba người QNZ ngây dại, bọn hắn chung với Tử Lăng, QNZ vẫn luôn tuân theo Tử Lăng lưu lại ý chỉ hiệu trung tôn chủ. Nhưng là Khanh Ngữ thực lực vẫn luôn là tâm bệnh của bọn hắn, bát giai vương là chấn không được vô vọng thiên, loại này phản loạn sớm ngay tại trong dự liệu của bọn họ. Ba người này QNZ vẫn luôn trong bóng tối tổ chức, cho nên tại Huyền Vương bức vua thoái vị thời điểm, bọn hắn giữ vững một tia lực lượng, không có nhường toàn bộ vô vọng thiên đều phản Khanh Ngữ. Lại không nghĩ rằng, Khanh Ngữ tại thời khắc này, vờ y ma biểu hiện ra cựu giai vương lực lượng mà lại giờ phút này, nguyên bản những cái kia đứng tại Huyền Vương phía sau vô vọng thiên giáo chúng, cũng đều bắt đầu dao động. Bọn hắn sở dĩ dám phản Khanh Ngữ, cũng là bởi vì Khanh Ngữ là bát giai vương, bát giai, cựu giai mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng là cách nhau một trời một vực. Ngươi lại là cựu giai vương, Huyền Vương đại thủ đập vào Khanh Ngữ đạo tắc phía trên. Sắc mặt của hắn thay đổi trong nháy mắt, sau đó hắn cười gần nói, coi như ngươi là cựu giai vương lại có thể thế nào, hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn thoái vị Huyền Vương, thế nhưng là vô vọng thiên bên trong mạnh nhất cựu giai vương. Hắn tại đối mặt một cái vừa mới thành vương tiểu nha đầu há lại sẽ lùi bước, mặc dù đối phương cũng là cựu giai vương. Ầm ầm, giờ khắc này, Huyền Vương trên người vì thế càng tăng lên. 9 đầu đạo thì đã bị hắn cô động đến cực hạn, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Một lần nữa hướng phía Khanh Ngữ đè xuống. Khanh Ngữ 9 đạo đạo tắc phía trên, tản mát ra tím ánh sáng màu vàng óng. Huyền Vương đạo tắc trô huyền hóa ra tới đại thủ, trong lúc nhất thời vờ y ma không cách nào dung chuyển cái này 9 đầu đạo thì. Làm sao có thể Huyền Vương sắc mặt lại biến, hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Hắn mặc dù không có thi triển thần thông, nhưng hắn toàn lực thi triển đạo tắc phía dưới, đã đủ để nghiền ép một tôn phổ thông cựu giai vương rồi. Nhưng là hiện tại, hắn lại không làm gì được Khanh Ngữ. Không có gì không thể nào. Khanh Ngữ đứng ở 9 đầu tử kim sắc đạo tắc trung ương, bình tĩnh nhìn Huyền Vương, mang theo đùa cợt nói. Chiến Huyền Vương bị Khanh Ngữ lạnh nhạt chọc giận, sau một khắc, hắn thu hồi đạo của chính mình thì, sau đó ở trong hư không diễn hóa xuất một bộ quyền pháp, một quyền hướng phía Khanh Ngữ oanh sát mà tới. Một cách này, đã không phải là muốn bắt lại Khanh Ngữ, cướp giật lệnh ấn, mà là muốn đem nàng đánh chết. Lớn mật hôn trướng Âm Dương Vương cùng Kỳ Hồn Vương sắc mặt biến đổi lớn, hai người lúc này tiến lên, liền muốn ngăn cản Huyền Vương. Lui ra Khanh Ngữ quát lạnh một tiếng, sau đó nàng lấn người tiến lên, đồng dạng một quyền nên hướng Huyền Vương cái kia kinh khủng một kích. Quanh một phương hư không trực tiếp sụp đổ, bị hai người va chạm lực lượng đánh nát. Khanh Ngữ lui ra phía sau ba bước, Huyền Vương vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Khanh Ngữ. Mặc dù vừa rồi một kích kia, Khanh Ngữ rơi xuống hạ phong nhưng là nàng lại chỉ lui ba bước, ngươi nhất định là tiên vực phái tới gian tế, ý đồ phá vỡ ta Vô Vọng Thiên chân chính Thiên Vương đã bị ngươi giết, nếu không, cái kia Thiên Vương Phong Vương cũng không đủ 10 năm, như thế nào là đối thủ của ta? Huyền Vương ngữ khi âm lãnh, con mắt nhìn chòng chọc vào Khanh Ngữ, các vị đạo hữu, cùng ta hợp lực cầm xuống Kena, ý ai dám động đến tay mới vừa rồi không có xuất thủ Âm Dương Vương, Kỳ Hồn Vương, Hâm Vương ba người cùng nhau tiến lên một bước, lạnh giọng quát. Không sao. Khanh Ngữ vung tay lên, các ngươi ai không phục ta, cứ việc xuất thủ chính là, hôm nay ta liền đem các ngươi đánh tới phục mới thôi. Nhưng nếu là nguyên giới đạo hữu xuất thủ, cũng đừng trách ta vô tình. Trong lúc nói chuyện, Khanh Ngữ nhìn về phía Uyên Hồng Vương. Uyên Hồng Vương đã cảm thấy trên người có như một chậu nước lạnh rót hạ xuống, không khỏi run rẩy một chút. Khanh Ngữ hay là Bát Giai Vương thời điểm, hắn dám muốn Khanh Ngữ đương đạo lữ, liền xem như cưỡng ép bắt cóc QNZ sẽ không tiếc, nhưng bây giờ Khanh Ngữ là Cửu Giai Vương, có thể cùng Huyền Vương chính diện đối cứng Cửu Giai Vương, hắn cũng không dám lại có ý đồ với Khanh Ngữ rồi. Cái kia thuần túy là hành động tìm chết. Tiên vực gian tế, nạp mạng đi giờ phút này, Huyền Vương gắt gao cắn Khanh Ngữ là tiên vực gian tế, đồng thời xuất thủ. Huyền Vương bị Hồng Ngông Tháp phong làm Huyền Vương, hắn trong khi xuất thủ chính là huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô tận, thần thông của hắn cùng chiêu thức, đã đạt tới một cái phát huy vô cùng tinh tế hoàn cảnh rồi. Người cái này gian tế, đem ta Vô Vọng Thiên lập giáo căn bản U Minh đại trận chắp tay đưa cho tiên vực, muốn làm cho ta Vô Vọng Thiên vô số đạo hữu vào chỗ chết, hôm nay ta liền đem ngươi cầm xuống, nhường diện mục thật của ngươi đem ra công khai. Trong lúc nói chuyện, Huyền Vương trong khi xuất thủ càng thêm lạnh thấu xương. Lên Khư Vương cùng những người khác liếc nhau, đồng thời cu nở dê lấn người mà lên. Nhưng là mặt khác mấy đại cửu giai vương đều chần chờ, cho tới nay, bọn hắn lên án đều là Huyền Vương thực lực không đủ, nhưng là hiện tại, Huyền Vương biểu hiện ra cửu giai vương lực lượng, lại thêm Vô Vọng Thiên lệnh ấn, hoàn toàn có tư cách trở thành Vô Vọng Thiên tôn chủ. Đối đi cờ hở vơ ý nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khanh Ngữ ném đi U Minh đại trận cũng không phải là cái gì không thể tha thứ tội lớn, Vô Vọng Thiên chân chính căn bản là lệnh ấn. Lệnh ấn ý nghĩa muốn xa xa lớn hơn một tòa trận pháp. Đến mức Huyền Vương nói Khanh Ngữ là tiên vực gian tế, hắn nếu là chiến thắng Khanh Ngữ, đưa nàng cầm xuống, như vậy Khanh Ngữ chính là gian tế, nếu là hắn bắt không được Khanh Ngữ, vậy cái này là chê cười. Giờ phút này, Khư Vương cùng mặt khác hai tôn vương đã tiến lên, cùng Huyền Vương cùng một chỗ vây công Khanh Ngữ. Tứ đại cửu giai vương phân lập tứ phương, lực lượng của bọn hắn rung trời, hư không đều bị triệt để đánh nổ, hình thành một đoàn không gian phong bạo. Những này không gian phong bạo, đủ để đem một tôn Bát Giai Vương xé thành mảnh nhỏ, nhường nó phấn thân thoái cốt, so với địa cực từ quang con ở kinh khủng hơn. Nhưng là Cửu Giai Vương đặt mình vào trong đó, lại cũng không chịu ảnh hưởng. Từng đạo đạo tắc tại bên cạnh của bọn hắn xen lẫn, ngưng hóa ra một đạo đại thần thông, tại phương này hỗn loạn đến cực hạn không gian bên trong điên cuồng đụng chạm. Nhưng là tứ đại Cửu Giai Vương liên thủ, Khanh Ngữ hoàn toàn không phải là đối thủ, nàng đã bị buộc liên tiếp lùi lại, nhưng là nàng trong khi xuất thủ lại là đâu vào đấy, giọt nước không lọt, chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì hỗn loạn. Các vị đạo hữu đều thấy được đi, Thiên Vương này tại ta bốn người liên thủ phía dưới đều không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, hoàn toàn không giống một cái Tân Vương người, nàng chính là tiên vực gian tế. Giờ phút này, Khư Vương không khỏi hét lớn. Lần này, không ít người cũng bắt đầu ý động, thậm chí muốn xuất thủ. Nhưng là Âm Dương Vương cùng Kỳ Hồn Vương như là hai tôn môn thần một dạng, gắt gao chấn áp ở đầy thế cục. Khư Vương bọn bốn người gia nhập đã là cực hạn, lại nhiều một tôn cửu giai vương lời nói, Khanh Ngữ trong khoảnh khắc liền sẽ bị thua. Tốt, đã các ngươi nói ta là tiên vực gian tế, như vậy ta liền dùng vô vọng thiên lực lượng đến đánh bại các ngươi U Minh đại trận. Lên ông đống nhiên, khanh ngự giang hai cánh tay, một đạo lang quang, một đạo tử quang từ trên người nàng tỏa ra, trên hư không xen lẫn đến cùng một chỗ, tách ra một đạo lực lượng kinh khủng, trực tiếp liền đem Huyền Vương, Khư Vương các loại bốn tôn cửu giai vương đẩy lui. U Minh đại trận trong chốc lát, phương này hư không liền bị màu lam cùng màu tím lực lượng tràn ngập, nguyên bản hỗn loạn hư không, tại U Minh đại trận phía dưới trong nháy mắt chữa trị, hóa thành nguyên dạng. Màu tím vì U, màu lam vì Minh, cả hai đan vào một chỗ, hóa thành không màu trong suốt U Minh chi lực ra chỉ tại trên thân của Khanh Ngữ. Trong khoảnh khắc, Khanh Ngữ lực lượng tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Ầm ầm Khanh Ngữ khoát tay, chín đại đạo tắc hiện mà ra, hóa thành chi nở tòa thông thiên trụ lớn, nhất cử đem Huyền Vương bọn người trấn áp xuống. U Minh đại trận làm sao có thể, U Minh đại trận không phải đã mất đi, bị Đại Kiếm Vương cướp đi sao? Chỉ một thoáng, toàn bộ vô vọng thiên đều hành động. Khanh Ngữ không có sử dụng vô vọng thiên lệnh ấn, ngược lại là dùng cái kia đã mất đi U Minh đại trận trấn áp Huyền Vương bọn người. U Minh đại trận cho tới bây giờ liền không có bị phá, cũng không có mất đi. Khanh Ngữ thanh âm thanh lãnh, ngày đó Khư Vương không có đến rút, ta bất quá là tường kế tự kế, cố ý nói U Minh đại trận bị phá, trận đồ mất đi, đến hấp dẫn tiên vực vương giả đột kích, nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Lại không nghĩ rằng, tiên vực vương không có mắc lửa, mấy người các ngươi phản nghịch ngược lại là xuất thủ. Khanh Ngữ nhìn xem bị U Minh đại trận trấn áp Huyền Vương, Khư Vương bọn người, thanh âm lạnh lẽo. Hư Huyền Vương cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Huyền Vương đạo hữu là phản nghịch ngươi Thiên Vương không rõ lai lịch không rõ ràng, vốn là khả nghi. Hiện tại lại muốn đả thương hại vô vọng thiên căn cơ, ta xem như vô vọng thiên đồng minh, há có thể dung ngươi làm sằng làm bậy. Đột nhiên, hư không phía trên tối sầm lại, một tấm to lớn trận đồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng ép hướng U Minh đại trận. Cùng lúc đó, một người mặc trường bào màu đỏ thanh niên xuất hiện tại tấm trận đồ này trung ương. Nguyên giới, Giới Vương Khanh Ngữ nhìn xem cái này áo bào đỏ thanh niên, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.